Đại đại liếc nhìn tôi một cái. Chương 1 thêm nét lượn sóng tôi nhận không ra chắc. Gocchuyenaudio.com. Bạn trai tôi muốn tôi kể về chuyện trước kia của thằng em, tôi không có cách nào, đành phải kể. Tuy tôi biết chắc cái đứa đích thật hứng thú với câu chuyện này, chính là nhỏ em của bạn trai tôi. Chuyện là thế này. Chàng admin khi AID còn chưa gọi là Mrs. đầu lâu dậy sớm, login không được bao lâu, chợt cửa sổ chim cánh cụt bục ra. Keyboard kết anh, keyboard kết anh, keyboard kết anh, keyboard kết có không có không có không? Admin, admin, anh đây, admin, em gấp lắm à, keyboard kết, chuyện quan trọng gấp lắm phải nói 3 lần. Admin, admin, chuyện gì, keyboard kết, tra IP dùm em tí, keyboard kết, http://bbs.pjwsc.net/bot/php/bot/xxm.p1.m.it/nè, tra cái clone này. Admin, gì thế, mới sáng sớm chửi lộn với người khác rồi. Thằng này quả nhiên tinh thần dồi dào. Keyboard kết, đâu có, keyboard kết, em là chửi suốt đêm. Admin, admin nhìn một chút, diễn đàn này bá quá vậy, chế độ không cần đăng ký. Keyboard kết, ừ, bình luận ở phổ giang cũng không cần đăng ký. Admin, rất độc đáo, rất thuận tiện. Keyboard kết, đúng vậy, thuận tiện ném đá. Admin, không phải vì lý do này chứ. Keyboard kết, đi tra IP của anh đi. Admin, em giờ cần gấp à, để anh nghiên cứu một tí, lần đầu tiên thấy cái diễn đàn không cần đăng ký. Keyboard kết, đại ca à, em đang chửi lộn với người ta đấy. Admin đọc nội dung bài post, đại khái là chủ thớt nói chuyện này của thằng em là truyền thể từ kịch truyền thanh đang nổi, sau đó thằng em đích thân xuất trận đối đầu với. Chào phúng giả, vốn chỉ là cãi nhau giữa fan anti, nhưng nó đích thân xuất ở chính kịch liệt trả lời, làm bài post lập tức càng thêm náo nhiệt. Lầu XXX chưa bao giờ nghe nói tới tác giả nguyên tác tiểu trong suốt tới đây, thì ra là gây sự, mượn kịch để đầu cơ lấy tiếng à. Keyboard kết đáp lời, đầu cơ cũng không ở trong quý vòng, đánh rắm lắm thế, mặt to dữ. Vì thế do keyboard kết bắn pháo mà mở rộng quy mô, người qua đường không ngừng bị gọi về đến vây xem bài post, dù là vào nửa đêm xong tốc độ sang trang lại cực kỳ kinh người. Keyboard kết chửi chủ thớt, mọi người công kích keyboard kết tiếp tục công kích không phân biệt, quả thật là loạn cào cào lên. Admin cũng chỉ nhìn sơ lược, mặt mày lo lắng nói, chật chật, tuy dùng ID giả gái, nhưng biểu hiện của chú mày cũng quá giống mấy bà ngoài chợ đi chứ. Keyboard kết, anh quản nhiều quá đấy. Admin, admin, tra xong rồi, mấy đứa bới móc chuyện trong này đều là clone của thằng thớt OAZ. Chính là cái thằng trào phúng keyboard kết gây trội, tên điên thích clone AA. Keyboard kết, rồi, giờ đối lập với IP bài post này. Keyboard kết lại xen một đường link, cũng là cùng một diễn đàn, nhưng khác bài. Admin nhìn xuống, bài post này chính là đoạn spoil chuyện bị ném gạch kia. Admin lập tức nói, đứa mở thớt chửi chuyện của chú là người trong tổ kịch. Keyboard kết, em đoán thế. Admin, em đoán kiểu gì vậy, ở đây toàn vô danh. Keyboard kết kiểu nói rông rống, dù sao anh cứ đối lập chút là được. Nên admin so sánh một chút, quả thật vậy, IP đứa mở post lên án với IP clone biên kịch nào đó trong bài spoil giống y hệt nhau. Keyboard kết, ha ha, biết ngay mà tưởng thêm nét lượn sóng cuối câu là tôi không nhận ra chắc. Admin, dù đang ngồi trước màn hình, anh admin đều có thể mường tượng ra mặt mày đứa em. Không nói tới admin, cho dù là mẹ ruột của hai người họ cũng thường hay phát điên vì cái biểu tình ngập tràn lực trào phúng này. Lên trên mạng, cảm giác thiếu đòn của nó liền chuyển hóa thành chữ tồn tại tiếp nối, khi nó mắng người khác cũng là lúc chiếu sáng miên man. Gocchuyenaudio.com đánh giá danh tính tên cuồng ma phân liệt một chút, keyboard kết liền không còn lòng dạ nào để tái chiến, phiêu nhiên chạy đi. Nhưng admin biết tuy cuồng ma phân liệt cũng bị mọi người hội đồng, nhưng keyboard kết coi như đả thương địch thủ ngàn chữ độc địa 800, danh tiếng bưu hãn liền được lan xa. Diễn đàn không đăng ký, chủ forum cũng tra không ra IP, chỉ trông thấy được IP ảo, keyboard kết lại chuẩn xác bắt được phân liệt cuồng, lầu chủ không còn can đảm rụt người lại, xem như là cam chịu. Diễn đàn trước giờ vẫn hay có một câu. XXL và XXL là clone, thẩm định xong. Cô nói clone thì chính là clone, cô là chủ nhà đấy à, từ đó, hai chữ chủ forum liền bị thay thành. Keyboard kết, hơn nữa trong một thời gian ngắn, post gây sự liền bớt đi không ít, đại khái là biết diễn đàn không đăng ký cũng không phải là thật sự tra không ra IP, muốn phân liệt thiệt thì vẫn nên dùng bảo hiểm đại lý. Từ đó không còn ai đòi keyboard kết bơ kịch truyền thanh trao quyền, dần dần truyền lưu thành keyboard kết không trao quyền kịch truyền thanh. Khách chương.